Chương 213, cha con. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, lai lịch gì? Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, hai con đường. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, đêm nhập khuê phòng. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, đêm hôm đó. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, một ngày. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, huyết sắc tường vi. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, hai bên. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, chuẩn bị. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, bên dưới núi Tam Thánh Sơn. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, bên dưới núi Tam Thánh Sơn. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, rắc rối không thể tránh được. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, một chiêu. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, tất cả đều kinh hãi. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, hành hạ đến chết. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, lang các. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, nhập các. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, gây sự. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, ba chiêu. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, thể diện. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, ta thích cô ta rồi. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, mỹ nữ thần thần. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, bắt đầu đấu giá. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, cướp. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, thượng cổ quyền trục. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, nửa bộ. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, giao dịch thành công. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, ba bên. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, phản ứng của các bên. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, giữa vòng vây. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, quảng trường tiểu trấn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244 xuất hiện. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245 giao chiến. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246 đối kháng đấu kỹ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247 hạ màn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248 thử thách đầu tiên. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249 thử thách thứ hai. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250 thử thách thứ ba. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 251 đấu kỹ vô song. Ngươi thua rồi. Thần Thần lộ ra một nụ cười khẽ khàng. Thế nhưng lúc này, nụ cười ấy hiện ra trong mắt của Hoàng Đông lại độc hơn răng nanh độc xà đến mấy phần. Bên dưới lôi đài, rất nhiều người đang đợi xem trò cười lúc này cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Trong suy nghĩ của họ, Thần Thần ngày đó nếu không có Lý Giật giải vây, nói không chừng đã đại bại trong tay của Tề Phóng rồi. Họ đâu thể ngờ, nếu như nàng động thủ lại có thể lợi hại đến như vậy. Nếu nói như vậy, Lý Giật đó, há chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Những người tham gia tế thần điển này, có kẻ nào là phế vật cơ chứ? Trong thoáng chốc, cả lôi đài rơi vào trong một bầu không khí cổ quái. Sau chốc lát mới có một bạch y nhân làm trọng tài nhàn nhạt gật đầu nói, trận này, Thần Thần thắng. Cặp tiếp theo, lời vừa dứt, Thần Thần mỉm cười. Sau đó thu lại trường kiếm trên người Hoàng Đông, xoay người nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài, Lý Giật đưa ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn Thần Thần mấy lượt, sau đó nở một nụ cười đầy ý vị. Ta rất mạnh phải không? Thần Thần bước tới bên cạnh Lý Giật, khẽ giọng hừ một tiếng nói. Đúng là rất mạnh. Lý Giật thật lòng nói, tên Hoàng Đông đó nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì, có điều cho dù là ta, trong lúc bị ức chế sức mạnh, muốn dễ dàng đánh bại hắn như vậy cũng là cực khó. Đúng là ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Hừ hừ. Bây giờ thì biết sự lợi hại của bản cô nương này rồi chứ. Thần Thần bước tới bên cạnh Lý Giật, sau đó vỗ vào vai hắn trong ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn. Sau đó kề sát vào tai Lý Giật thấp giọng nói. Lý Giật, ngươi nói nếu như hai chúng ta liên thủ, có phải có thể bình yên rời khỏi tế thần điển hay không? Khó nói lắm. Lý Giật cười nói, nghe nói tế thần điển này được tổ chức cùng lúc trên toàn bộ đấu thần đại lục, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tham gia. Nói thật, ta cũng không có quá nhiều lòng tin. Ngươi không có lòng tin? Thần Thần nhìn Lý Giật rồi sau đó mới bỏ tay xuống, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không có lòng tin, vậy thì đưa thứ ngươi đã kiếm được cho ta. Chúng ta cùng nghiên cứu một chút rồi chia nhau mỗi người một ngà. Lý Giật sững người, sau đó cười khổ một tiếng. Hắn không ngờ Thần Thần này lại tự cho rằng thân thiết với mình như vậy. Hai người mới quen nhau chưa lâu, nàng ta lại có ý với những tin tức tế thần điển mà mình có được rồi. Chi có điều, thứ này bản thân có chiếm một mình cũng không có ý nghĩa gì. Mấy ngày nay cùng ở với Thần Thần, Lý Giật lại có được sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Ngay lập tức hắn mỉm cười nói, cho ngươi xem cũng có thể. Có điều không phải bây giờ. Lý Giật quét mắt nhìn xung quanh, ý tứ bên trong rất dễ hiểu. Thần Thần cũng là người thông minh, đờ đĩ nhiên hiểu được ý trong lời nói của Lý Giật. Ngay lập tức nàng cũng chi khẽ cười một tiếng, nói, vậy thì xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi tiếp rồi. Có điều nói ra, cũng gần đến lúc ngươi lên lôi đài rồi. Đừng nói ngươi sẽ không bại trận như vậy chứ. Lý Giật nhàn nhạt cười, nói, ngươi nói thử xem. Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt lại hướng về phía lôi đài. Lúc này, Hoàng Đông trên lôi đài đã lui xuống,